Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 535, các phương phản ứng. Vệ Phong chi mộ, xuân quang minh mị, tần dương khẽ hát, bước lên tìm đường chết con đường, giờ phút này mới xem như có chút minh bạch tâm tình Trương sư đệ. Tìm đường chết lại không chết được. Tùy tin sóng cảm giác thực rất tốt. Tại đại doanh thần triều tuần thú tứ phương hoạt động trước khi bắt đầu, hắn cũng không có chuyện khác. Đến Sa Hải hoang mạc đi dạo, xem như trước mắt có thể nghĩ tới có thể nhất một mũi tên trúng mấy chim. Còn sẽ không trì hoãn thời gian quá dài hoạt động. Một, nhìn xem Thi Khôi thế nào. Có cần, hắn có thể cho Thi Khôi điểm chỉ điểm. Tốt nhất là để Thi Khôi trà trộn vào trong thi cốt mạch. Những đại tống từ đó đầu óc mặc dù chưa sơ cứng hư thối, nhưng so sánh một chút luân chuyển tự, bọn họ thật đúng là kém chút. Thi Khôi nếu là có thể thuận lợi trà trộn vào đi bị nhìn chúng, về sau nói không chừng còn có thể hỗn cái thi cốt mạch lão đại chơi đùa. Hai a, đi thử xem thông qua hắc ảnh cho tham khảo tư liệu. Suy nghĩ ra được biện pháp, đi nơi nào thử một chút có thể hay không đem mình hồi lâu đều không có chất biến linh thể kéo lên một cái cấp bậc hoặc là hai cấp bậc. Thứ ba a, tự nhiên là câu dẫn một chút tiền triều người, xem bọn hắn sẽ có phản ứng gì. Khác biệt phản ứng đều sẽ nói minh khác biệt vấn đề. Căn bản không để ý hắn. Hắn tại Sa Hải hoang mạc đi một vòng, tốt nhất nhanh đi về. Tiền triều người khẳng định tại gần đây có đại động tác. Nếu xuất thủ, là thăm dò vẫn là tất sát, đều phản ứng ra khác biệt vấn đề. Tần Dương là hy vọng tiền triều tốt nhất phái hai tâm phúc cao thủ, dạng này giết chết đối phương, nói không chừng liền có thể đạt được mấu chốt tin tức. Hắn tại Hoàng Anh nơi đó đạt được tình báo, đều chỉ là bên ngoài tình báo. Dù cho là tìm hiểu nguồn gốc, trong thời gian ngắn cũng sờ không tới cái gì tốt dưa. Động tác quá lớn lại sẽ đánh cỏ kinh rắn, đã tổn thất nhân thủ, lại để cho đối phương đề cao cảnh giác, được không bù mất. Liên quan tới tiền triều tình báo, đạt được mấu chốt nhất một lần tình báo chính là giết chết một vị cao thủ, mò ra đối phương liên quan tới nhiệm vụ ký ức. Lúc kia hắn biết Xà Ấn Nam, thậm chí tại trong trí nhớ thấy được đối phương bộ dáng. Loại tin tình báo này, cho dù lấy trước mắt tình huống, cũng tuyệt đối không cách nào tra được. Định Thiên Ti cũng không có bản lãnh này, đi nội ứng đều không có lấy tới hạch tâm tình báo. Tần Dương hiện tại cũng chỉ có thể thi triển ra áp đáy hòm biện pháp. Rời cái ghế, ngồi tại nhân ngẫu sư phi thuyền bong tàu, tiện tay triệu hồi ra một đoàn vô căn chi thủy, rửa sạch tay, mở ra ngón tay, đối bầu trời, Tần Dương nhìn mình thon dài dường như tác phẩm nghệ thuật tay. Đắc ý nhắc tới, là thời điểm hiện ra chân chính kỹ thuật, bọn họ nhưng tuyệt đối đừng sợ, nhất định phải phái cường giả chân chính xuất thủ. Mặc Dương, lần này nhưng ta là thật đem tính mệnh giao phó cho ngươi. Ngươi nhưng tuyệt đối đừng tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Lần này đối phương nếu là thật sự phái ra cường giả xuất thủ, nhưng ta chưa hẳn có thể đỡ nổi. Yên tâm, tới một cái ta giết chết một. Nhân ngẫu sư đầu trí tràn đầy, trong mắt tỏa ánh sáng, cả người đều phảng phất tại thiêu đốt. Từ hắn thoát khốn đến nay, đi theo Tần Dương làm hộ vệ, cái kia trương hủy diệt cầu đều nổ không biến hình mặt, đều sắp bị một lần lại một lần đánh mặt đánh sưng lên. Như phóng tới đầy đủ thời gian dài tiêu chuẩn, hắn sai lầm mấy lần ngược lại cũng không ảnh hưởng toàn cục. Là Tần Dương thật cần dùng đến, hắn cái này hộ vệ tại thời khắc mấu chốt xuất thủ số lần, thật sự có thể đếm được trên đầu ngón tay, dựa theo tỷ lệ để tính. Hắn không làm tốt công tác hộ vệ tỷ lệ, quả thực cao điểm, nếu thật là có cái gì hộ vệ chức nghiệp kỹ năng xếp hạng, xếp tới 5-60 ước, cũng không có nhân ngẫu sư chuyện gì, để hắn làm hộ vệ, Tần Dương đều cảm thấy có chút làm khó nhân ngẫu sư. Nhân ngẫu sư tác dụng lớn nhất, chính là làm một tấm chiêu bài bày ở, nói cho những người khác, nếu thực lực không đủ để cùng Tần Dương hộ vệ qua hai chiêu, tốt nhất đừng đến chịu chết, dạng này có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Bây giờ nhìn nhân ngẫu sư ý chí chiến đấu sục sôi, như là ăn phải thuốc lắc, chờ lấy giết chết mấy cái dám đến tìm phiền toái người. Rửa sạch một điểm sỉ nhục, Tần Dương cũng không có có ý tốt đả kích hắn, muốn bày ra một bộ tiêu chuẩn chân thành khuôn mặt tươi cười. Nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ nhân ngẫu sư, liền diễn không ra ngoài, chỉ có thể giả mù sa mưa gạt ra nụ cười, chắp tay, dù sao nhân ngẫu sư cũng nhìn không ra đến thật giả. Vâng vâng vâng, nhưng ta là vẫn luôn rất tin tưởng ngươi. Tin tưởng hắn cái gì? Nhân ngẫu sư mãi mãi cũng sẽ không biết. Tần Dương rời đi tuyệt địa trang viên, không ít người đều biết, giá y biết rất kinh ngạc. Không rõ Tần Dương vừa cho nàng nói xong tiếp xuống vài chục năm rất trọng yếu, làm sao lại mình đi ra ngoài lãng, mà những người khác biết Tần Dương người sống, cũng không rõ ràng cho lắm. Tỉ như Vệ Hưng Chiêu. À không, Vệ Hưng Chiêu căn bản không biết Tần Dương ra cửa, không rõ ràng cho lắm, chỉ nhất phẩm ngoại hầu từ chính cường mà thôi, nhưng hắn cũng sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Lãng phí đầu óc, gom tốt tình báo, tiếp tục nhét vào nơi hẻo lánh trong Dương. Điền gia chủ biết việc này, có vẻ hơi lo nghĩ. Hắn sợ Tần Dương lúc ra cửa ở giữa quá lâu, hoặc là vạn nhất vẫn lạc tại bên ngoài, sẽ để cho lão tổ tông lần nữa sa vào mắng chửi người đều chẳng muốn mắng trạng thái. Vì thế chuyên môn tìm một lần Điền Loạn Vũ, ngữ trọng tâm trường dặn dò nhiều lần, để Điền Loạn Vũ cần phải thời khắc chú ý Tần Dương chỗ. Vì thế, Điền gia chủ ở trong tộc, hiếm thấy cường ngạnh một lần, phối hợp với để bắt đầu Điền Loạn Vũ chấp trưởng Điền thị thưởng phạt. Để Điền Loạn Vũ tiếp nhận những chuyện này, thoáng thuận lợi một điểm, tối thiểu vào tay không có gì quá lớn khó khăn. Cùng một thời gian, xa ấn nam trong trang viên, hắn như cũ bưng lấy quyển sách kia, thư tịch bên trên chữ viết dường như từng cái sắp xếp chỉnh tề con kiến. Tự động lật giấy, vô số tình báo, ngay tại hắn bản trên sách không ngừng lăn lộn. Bỗng nhiên, xa ấn nam nhìn thấy trong đó một đầu tình báo. Tần Dương đi ra ngoài, từ Ly Đô phụ cận tòa trang viên kia xuất phát, một đường hướng Tây, nhìn thấy Tần Dương, hai chữ. Xa ấn nam trong mắt liền hiện lên một đạo hàn quang. Gia hỏa này, thực lực chẳng ra sao cả. Hết lần này tới lần khác chính là để cho người ta buồn nôn ghê gớm. Bị Trảm Lô Phi đao chém rụng đầu, vậy mà đều có thể còn sống sót. Chuyển thân liền cử hành một giới u linh đấu giá hội. Lấy trước như vậy nhiều năm đều không có tổ chức qua. Lần này bỗng nhiên làm như vậy, là có ý gì? Ngoại trừ nói cho người khác biết hắn còn sống, cho bọn hắn thị uy, còn có thể có ý gì? Còn có cỗ kia Phật cốt kim thân, năm đó ở Phật trong tay ma giáo, vị kia tiểu ma Phật sau khi ngã xuống, Phật cốt kim thân liền đã mất đi bóng dáng, mà lúc ấy Tần Dương ngay tại Nam Hải, bây giờ hắn có thể ngay tại lúc này lấy ra. Ngoại trừ Phật cốt kim thân nguyên bản ngay tại trong tay Tần Dương, thật sự không có quá lớn khác khả năng. Đáng tiếc, có hoàn thiện tình báo, có thể làm ra loại này đoán người không nhiều, nhưng cũng sẽ không thiếu. Nhưng không có thực truy, nói ra cũng tăng thêm trò cười. Tần Dương đã không phải là năm đó Tần Dương, gia hỏa này nối liền kinh điển bảo sách cũng dám tiếp nhận đấu giá. Một tôn Phật cốt kim thân, thật là có thể là ai đạt được, không thể xuất thủ, mới tìm được hắn gửi đấu. Bất kể như thế nào, Tần Dương chịu đem Phật cốt kim thân bày ở đấu giá hội bên trên đấu giá. cho Luân Chuyển Tự mời về đi cơ hội. Luân Chuyển Tự liền muốn trước nhớ Tần Dương một cái nhân tình. Lần này U Linh đấu giá hội, bọn họ cũng có người đi, từ đó mua đến không ít đồ vật, ngăn cách lưỡng địa xa xôi người, cũng thuận tiện âm thầm trao đổi một chút tình báo. Cho dù muốn lộng chết Tần Dương, Xa Ấn Nam cũng không thể không nói, toàn bộ đại hoang phòng đấu giá, đúng là không có so U Linh đấu giá hội tín dự tốt hơn. Xa Ấn Nam trong mắt sát cơ phun trào, cầm sách châm trước nửa ngày, đưa tay khẽ vồ, trong tay trống rỗng xuất hiện một cây bút, tại tình báo này phía dưới phê bình chú giải một bút. Không cần để ý tới, văn tự lưu chuyển, biến mất tại hạ một tờ. Trang sách bên trên xuất hiện lần nữa, chính là cái khác tin tức. Đại doanh thần triều, Nam Cảnh Cửu Sơn Châu, một tòa rất phổ thông vứt bỏ di tích bên trong. Trương Chính Nghĩa xuất hiện ở nơi này, nghe nói nơi này tại rất nhiều năm trước, vẫn là tiền triều địa bàn, có một rất mạnh tông môn. Đáng tiếc cái kia tông môn phát triển sách lược có vấn đề. Bọn họ trọng điểm phương hướng phát triển, lại là vượt vào triều đình. Trong tông môn phàm là có chút chức vị, đều ở triều đình có chức vị. Cho nên đi, cuối cùng tiền triều bị diệt, bọn họ chỉ có thể đứng đội tiền triều. Ở tiền triều còn bị diệt, liền đã trước một bước diệt môn, lưu lại di tích, cũng theo thời gian trôi qua, bị người vào xem không biết bao nhiêu lượt. Tông môn trụ sở phòng hộ trận pháp cũng sớm đã bị người phá sạch sẽ. Tính cả năm đó lưu lại bí cảnh, bây giờ cũng đã có cố định cửa ra vào. Bên trong linh khí mỏng manh, cái gì có giá trị đồ vật cũng không có. Trương Chính Nghĩa theo cửa vào đi vào, vượt qua hoang vu bí cảnh, lại từ bí cảnh cuối cùng, nhảy vào hư không, đợi triệt để lạc mất phương hướng, mới ở trong hư không xuất ra mình tín vật rót vào chân nguyên. Qua chỉ chốc lát công phu, chỉ thấy hư không, một đầu màu trắng cự mãng, trườn tới. Cự mãng lần theo Trương Chính Nghĩa tín vật cảm ứng, đi vào Trương Chính Nghĩa trước người, nhìn xuống Trương Chính Nghĩa, mắt rắn trong mang theo nồng đậm bất mãn. Không phải nói không cho ngươi trở về sao? Ngươi tại sao lại trở về? Bẩm bạch sư thúc, Tần sư huynh nắm ta trở về làm việc, thuận tiện trở lại thăm một chút sư tôn, xông một chút trận thế, nhìn xem lần này có thể hay không lại lên một tầng nữa. Trương Chính Nghĩa mặt không biến sắc, tim không đập, kéo ra Tần Dương đại kỳ, biểu thị hắn không muốn trở về, là hắn Tần sư huynh dặn dò mới cố mà làm tới. Bạch xà nghe vậy, trong mắt bất mãn thoáng giảm chút, hắn nhìn Tần Dương thuận mắt, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu. Tần Dương đối với dị loại không có thành kiến, tại tu sĩ nhân tộc là rất ít gặp, nhất là người tuổi trẻ kia sẽ đem hắn xem như một chân chính trưởng bối cường giả. Giao lưu bên trong cũng chưa hề không quan tâm qua thân phận của hắn. Cái này để Bạch Xà đối với Tần Dương giác quan phi thường tốt. Nhất là nhớ tới, tại như vậy không thú vị ảm đạm trong sinh hoạt, cùng Tần Dương cùng một chỗ ăn thịt uống rượu, khoác lác đánh cái rắm, ngược lại thành hắn rất nhiều năm đến nay thoải mái nhất thời gian. Nghĩ đến, ánh mắt Bạch Xà liền tự nhiên mà vậy trở nên ôn hòa chút, trong giọng nói cũng mang theo một tia hoài niệm. Đứa bé kia gần đây còn tốt, nghe nói hắn xông ra không nhỏ tên tuổi, làm sao cũng không trở lại nhìn xem nơi này lão nhân ra. Tần sư huynh hết thảy mạnh khỏe, Trương Chính Nghĩa trả lời đâu ra đấy. Hắn đối với vị này Bạch sư thúc, luôn luôn cảm giác được không hiểu e ngại, khả năng cũng ấn tượng đầu tiên có chút dọa người. Trầm luân hư không, một đầu như núi lớn to lớn bạch mãng trườn tới. Cho dù ai nhìn, dẫn đầu cảm giác được tất nhiên là cảm giác áp bách cùng cảm giác sợ hãi. Bạch xà nghiêng qua Trương Chính Nghĩa một chút, lười nhác nói nhiều với hắn, loại này sợ hắn đệ tử hắn những năm này cũng gặp qua không ít. Hai tướng so sánh, lập tức cảm thấy vẫn là năm đó cùng Tần Dương chung đụng. Để hắn cảm giác thật thoải mái, sợ người của hắn nhiều lắm, không thiếu một, suy nghĩ khẽ động, huyễn hóa ra lực lượng, hóa thành một cái tay, đem Trương Chính Nghĩa nắm, từ hư không bên trong trườn mà đi. Không bao lâu, chỉ thấy hư không, tông môn trụ sở lẻ loi trơ trọi treo ở nơi đó. Hư không, tinh huy lấp lánh, tại trụ sở trên không hội tụ thành một đầu quang mang chi hà. Xoay quanh trên đó, mờ mịt linh khí, dường như sương mù, không ngừng rơi xuống, đến trụ sở cửa chính. Trương Chính Nghĩa ngẩng đầu nhìn lại, đạo môn hai chữ, chẳng biết lúc nào phát sinh một chút biến hóa. Chỉ còn lại một cửa chữ còn giữ, đạo chữ một nửa, không biết bị cái gì đồ vật cắt tới. Bạch xà đem Trương Chính Nghĩa nhét vào cửa chính, trườn dáng người, không có vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Tiến vào tông môn, hoàn toàn như trước đây quạnh quẽ, không nhìn thấy mấy cái người sống. Trương Chính Nghĩa đi trước trụ sở một góc, năm đó Tần Dương mang về dung thụ yêu, tọa lạc tại nơi đó. Đến bên rừng, Trương Chính Nghĩa xuất ra Tần Dương cho hắn khối kia bất quy tắc hình dạng khối gỗ, đem nó ném vào trong rừng, ở bên ngoài chắp tay thi lễ, tiền bối, đây là Tần sư huynh nắm ta mang cho ngươi, hắn nói ngươi cầm tới, cái gì cũng biết minh bạch. Trong rừng hình như có một trận gió thổi qua, cây cối cành chập chờn một chút liền khôi phục bình tĩnh. Làm phiền, tiền bối khách khí, thụ yêu cầm tới cục gỗ này, liền minh bạch bản thể của hắn đã chôn vùi. Đây là lưu lại hạch tâm trí bảo, đem nó dễ như trở bàn tay dung nhập về sau. Chẳng qua mấy thiên tuế tuổi trẻ thụ yêu thở dài một tiếng. Trong lòng cái gì đều hiểu, đây là đưa cho Tần Dương, mà không phải lưu cho hắn. Lưu cho hắn chỉ một cái cơ hội, từ một phân thân trở thành độc lập bản tôn cơ hội. Là Tần Dương nhưng vẫn là toàn bộ cho hắn. Có hoàn chỉnh hạch tâm, hắn liền không chỉ là có cơ hội, mà trực tiếp có thành đạo chi cơ. Lập tức thiếu một ơn huệ lớn bằng trời. Cảm thụ được mộc tâm bên trong lưu lại tin tức, không có quá rõ, nhưng thụ yêu nhưng cũng có thể đoán được. Hắn cái này phân nhánh, có thể có cơ hội, chỉ sợ cũng là có Tần Dương trợ giúp. Bằng không, lấy hắn bản tôn ngày xưa tính tình, sẽ chỉ đối với hắn mặc kệ không hỏi, thuận theo tự nhiên. Một bên khác, Trương Chính Nghĩa cong người đi tới trụ sở tháp cao. Mông Nghị đã ở chỗ này chờ hắn. Ngươi nếu muốn đi sông một chút, liền đi. Tông môn trụ sở di chuyển, lần sau cũng không biết khi nào mới có cơ hội. Mông Nghị không đợi Trương Chính Nghĩa mở miệng, liền chỉ nơi xa một mảng lớn, trải rộng sát cơ, khí tức quỷ quyệt, tiền bối lăng mộ quần. Đa tạ sư tôn. Trương Chính Nghĩa nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng hắn sư tôn còn không hé miệng đâu. Từ khi thần thông tiến giai, cho dù hài cốt không còn cũng có thể lần nữa phục sinh. Hắn thứ một món muốn làm chuyện, đương nhiên đi sông một chút tiền bối lưu lại khảo hạch. Đáng tiếc Mông Nghị một mực không cho hắn đi, cảm thấy hắn là đi chịu chết. Trương Chính Nghĩa cũng không dám hỏi nhiều vì sao hiện tại nhả ra. Vạn nhất hỏi hắn sư tôn đổi ý làm sao bây giờ? Đến lúc đó hắn còn không phải chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận. Nện bước vui sướng bộ pháp, một đường phi nước đại đến lăng mộ quần bên ngoài, cảm thụ được trong đó quỷ quyệt hay thay đổi khí tức. Sống lưng đều trở nên thẳng tắp, nơi này mới là hắn sân nhà, hoặc là mịt mờ hoặc là bạo liệt sát cơ. Không biết giấu bao nhiêu ác độc đồ vật, lịch đại tiền bối vẫn lạc, có thể có chút bởi vì lớn tuổi, thực lực không bằng ngày xưa, nhưng kỹ nghệ loại này đồ vật, theo thời gian trôi qua, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Những lăng tẩm, chính là tiền bối còn sót lại trên thế gian tác phẩm đỉnh cao, cũng lưu cho hậu bối quý báu nhất di sản, mặc dù làm không cẩn thận thật sẽ chết người, Trương Trình Nghĩa ngẩng đầu ưỡn ngực, ngẩng đầu mà bước, rất có tiến vào nhà mình hậu hoa viên diễn xuất. Một đường vòng qua trước gặp phải vài tòa lăng tẩm, hoặc là không phải đặc biệt mạnh. Hắn có niềm tin tuyệt đối có thể dùng kỹ thuật phá vỡ. Hoặc là quá mạnh, sát cơ quá nặng, hắn không dám đi thăm dò. Lướt qua vài tòa, rốt cuộc tìm được một tòa khí thế chính thích hợp. Độ khó rất cao, hắn cũng không có nắm chắc, lại có thể khiêu chiến một chút lăng tẩm. Đi đến lăng tẩm, quan sát mộ Chí Minh, xem trước một chút vị tổ sư này là ai, biết là người nào, thiên về phương hướng liền có thể minh bạch. Chỉ có điều, nhìn thấy mấy cái mở đầu chữ, Trương Trình Nghĩa con người liền bỗng nhiên co rụt lại. Vệ Phong, Tự Thành Thực, Trọng Danh Liễu. Trương Trình Nghĩa giật nảy mình, vội vàng hướng phía dưới tiếp tục xem. Thứ 188 thay mặt truyền đạo người. Nhìn thấy, Trương Trình Nghĩa triệt để xác nhận. Đây chính là vệ sư bá lăng tẩm. Chết, chết rồi. Lúc nào? Nói đùa cái gì? Chuyện khi nào? Trương Trình Nghĩa kinh hãi nói đều nói không lưu loát. Đạo môn quy củ, hắn vẫn là minh bạch. Có tư cách lưu lại lăng tẩm tiền bối, mỗi một thời đại bên trong đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại không ít có tư cách tiền bối, căn bản không có cơ hội đem thi thể an táng ở chỗ này. Có thể lưu lại thi thể an táng đã là vạn hạnh, có chút tiền bối sẽ ở khi còn sống liền bắt đầu chuẩn bị mình lăng tẩm, chờ đến sức sống bị tuyệt diệt. Mình đi vào lăng tẩm, từ nội bộ phong tỏa lăng tẩm, cũng có chút là lưu lại thi thể, bị người đưa vào đi, xúc động dự đoán lưu lại thủ đoạn phong bế lăng tẩm. Nhưng, người lúc chưa chết, lăng tẩm là tuyệt đối sẽ không triệt để phong cấm, Mộ Chí Minh cũng chỉ sẽ làm cái đầu, còn sót lại bộ phận toàn bộ trống không, trước mắt tòa này lăng tẩm, đã triệt để phong cấm. Mộ Chí Minh cũng đã hoàn chỉnh, nghĩ đến, Trương Trình Nghĩa cũng không tâm tình đi vượt quan, vội vàng trở về, muốn khi tìm thấy hắn sư tôn, đã không gặp được người, chỉ tại nguyên chỗ chừa cho hắn tin tức, để hắn vượt quan kết thúc về sau xéo đi nhanh lên. Đi tàng kinh các tìm một vòng, hắn có thể đi lên trước 6 tầng lầu, toàn bộ đi một lần, không ai. Càng mặt trên hơn hắn lại lên không đi. Hồ cũng không ai để ý tới hắn. Từ tàng kinh các xuống tới, chỉ thấy trụ sở một góc lôi đình lấp lánh. Chờ hắn chạy tới, chỉ thấy phiến cánh rừng đã hóa thành đất khô cằn. Thủ yêu cũng không thấy. Một cỗ lớn lao khủng hoảng phun lên trong lòng Trương Chính Nghĩa. Luôn cảm thấy có loại chuyện không tốt phát sinh. Trống rỗng trụ sở càng tại làm sâu sắc trong lòng hắn bất an, càng nghĩ chuẩn bị rời đi, là cuối cùng lại khẽ cắn môi, về tới Vệ Phong lăng tẩm trước, nhóm lửa linh hương, Trương Trình Nghĩa nâng quá đỉnh đầu, khom người cong xuống, tiền bối, mặc kệ ngươi có phải hay không vệ sư bá, đã ngươi ở chỗ này lưu lại khảo hạch, vô luận cái nào hậu bối đệ tử, chỉ cần lấy thuần túy kỹ nghệ phá giải, nghĩ đến cũng có thể. Các ngươi cái đại sự gì đều giấu giếm chúng ta, nối liền chết đều muốn giấu giếm. Hôm nay cho sư điệt Trương Chính Nghĩa đến phá giải ngài lưu lại khảo hạch, vô luận như thế nào, hôm nay hắn đều muốn tự mình nhìn một chút, mới có thể xác định đến cùng phải hay không thật. Ý chí chiến đấu sục sôi, Trương Chính Nghĩa lấy ra toàn bộ giữ nhà công phu, đầu ra đấy từ phía ngoài nhất bắt đầu phá giải, thăm dò, hiểu rõ, đem nó phát triển đến toàn cục thăm dò, về sau lại từ toàn cục trở về cục bộ, tìm kiếm một thích hợp điểm vào. Trương Chính Nghĩa không giống Tần Dương, hắn làm việc cực kỳ chuyên tâm, sở trường, lại thêm hàng loạt thực tiễn, chuyên nghiệp kỹ nghệ tiến bộ chưa hề đình chỉ qua. Bây giờ chân chính kỹ nghệ thực lực, kỳ thật cũng đã có thể tiến vào tàng kinh các tầng thứ 7. chỉ không có thông qua khảo hạch mà thôi. Mà vệ lão đầu phương diện này kỹ nghệ, nói thật, chưa hẳn mạnh hơn Trương Chính Nghĩa. Một đường tầng tầng thúc đẩy, ồn nát ồn đà thúc đẩy đến chủ mộ thất. Nhìn thấy chiếc kia bày ra tại chính giữa thạch quan, Trương Chính Nghĩa sắc mặt càng ngày càng nặng, vượt quan thành công hơn phân nửa cảm giác vui sướng cũng mất. Phá vỡ thạch quan phong cấm, không có mở ra, cũng đã trước một bước phát giác được bên trong tiêu tán ra tử khí. Mở ra thạch quan, vệ lão đầu thi thể lẳng lặng nằm ở bên trong, tử khí cũng không phải là đặc biệt nồng đậm. Liền xem như muốn hóa thành chẳng lành, cũng cần không biết bao lâu thời gian. Kiểm tra một lần, Trương Chính Nghĩa một lần nữa đắp lên thạch quan. Đứng tại thạch quan trước, kinh ngạc ngẩn người. Chết thật, làm sao có thể? Đi ra lăng tẩm, lăng tẩm bên trong có hay không lưu lại cái gì đồ vật? Trương Chính Nghĩa cũng không tâm tư tìm. Trong ngày thường hắn thích nhất chính là phá vỡ lăng tẩm sờ bảo khâu. Lần nữa trở lại trụ sở tìm một vòng, vẫn là một người sống cũng không tìm tới. Trương Chính Nghĩa chuyển thân lần nữa trở lại lăng tẩm, nhìn qua thạch quan, điểm linh hương tế bái. Vệ sư bá, ngươi cũng đừng trách ta. Dựa theo tông môn quy củ, thông qua khảo hạch, lăng tẩm hết thảy, chỉ cần là có bản lĩnh lấy đi, đều lưu cho hậu bối, cho dù là có bản lĩnh mang đi toàn bộ lăng tẩm đều được. Tự nhiên cũng bao quát thi thể, người cứ thế mà chết đi. Sư tôn ta cũng kìm nén xấu, chính hắn không nói cho chúng ta. Hiện tại để cho ta phát hiện, ta cũng không thể giấu giếm Tần sư huynh. Hắn vạn nhất đánh chết ta làm sao bây giờ? Nhưng ta không tin người cứ thế mà chết đi. Sư tôn ta nói qua, người đọc rất nhiều sách, thủ đoạn rất nhiều, hắn chết người cũng sẽ không chết. Ta chỉ có thể đem người mời đi ra ngoài. Ta là không phân biệt được người có phải hay không chết thật. Năm đó Tần sư huynh lần thứ nhất gặp được ta bỏ mình, đều có thể nhìn ra ta không có chết thật. Hắn nhất định có thể phân biệt ra được người có phải hay không chết thật. Trương Chính Nghĩa lại nhài ụp ụp thật lâu. Đem thạch quan ở bên trong, lăng tẩm bên trong tất cả có thể rời đi đồ vật đều dọn đi. Đi tới, hung hăng dậm chân một cái, vẫn là không yên lòng, lại dày vò vài ngày. Cuối cùng nghĩ trăm phương ngàn kế đem toàn bộ lăng tẩm đều móc ra, tồn vào trong bầu thiên địa bên trong mang đi, ra đạo môn trụ sở, gọi đến Bạch Xà. Trương Chính Nghĩa há miệng liền hỏi. Bạch sư thúc, vệ sư bá chết a? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi chỉ cần biết, nơi này mỗi người đều có chấp niệm của mình. Bạch Xà rất không nhịn được trở về câu. Một đạo bạch quang hiện lên, cuốn lên Trương Chính Nghĩa, đem hắn ném vào đến vứt bỏ bí cảnh bên trong. Từ bí cảnh bên trong ra, Trương Chính Nghĩa xuất ra tín vật của mình. Lại thế nào thôi động, đều đã không có cộng minh. Hắn cũng không dám tùy tiện nhảy vào hư không, chỉ có thể đầy bụng nghi vấn rời đi. Nhanh đi về tìm hắn Tần sư huynh lại nói. Một bên khác, Tần Dương ngồi nhân ngẫu sư tốc hành đường dây riêng phi thuyền, đã bay ra đại doanh thần triều Tây Cảnh, từ đó đi Tây Phương. Bình ổn mà linh khí nồng nặc hoàn cảnh bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Đại địa cũng theo đó chậm rãi trở nên hoang vu, bay trên trời cao, đã có thể ngẫu nhiên nhìn thấy trần trụi ra màu vàng nâu đại địa. Thật nhàm chán, tại sao không ai tới giết ta? Tần Dương nằm trên bong thuyền, nhàm chán lăn lộn, vạn vạn không nghĩ tới. Bọn họ cũng bay ra đại doanh thần triều, lại còn không người đến gây chuyện, nối liền cái thăm dò người đều tìm không thấy. Tiền triều những người kia, gần nhất liền bắt đầu chuẩn bị phát động cái gì hành động lớn rồi sao? Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.